Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con, chương 723, góc truyện audio.com, Đỗ Phương Phương nói qua quýt sau đó quay người lại, đi tới chỗ thang máy ở phía đối diện ấn nút mở cửa. Thư ký Triệu nhìn thấy Phương Phương đi vào, cửa thang máy đóng lại, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Cả người anh tựa như đã mất hết sức lực đứng dựa vào trên tường, xem ra, làm người thật sự không nên làm những việc trái với lương tâm. Kể từ khi anh tiết lộ địa chỉ cho Đỗ Phương Phương biết cho đến bây giờ, không có một đêm nào anh được ngủ yên ổn. Vừa rồi lại nghe thấy Phương Phương nói một câu không rõ ràng như vậy, hơn nữa đột nhiên lúc này đứa trẻ nhỏ kia lại bị đưa tới đây, ngẫm nghĩ một lúc không hiểu sao anh thấy nghi ngờ, chẳng lẽ, đã có chuyện gì xảy ra với Văn Tương Tư rồi hay sao? Ý nghĩ này vừa bật ra thư ký Triệu làm thế nào cũng không thể khống chế được những suy nghĩ lung tung trong đầu nữa. Anh gắng sức đè nén lại tiếng tim đập thình thịch như trống trong ngực quay ngược trở về văn phòng. Đến nơi thư ký Triệu đã thấy Hà Dĩ Kiệt đã bế cô bé con kia từ phòng nghỉ bước ra. Anh nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt bộ dạng ngây ngốc đang ôm đứa trẻ, không khỏi thoáng sửng sốt. Mãi một lúc lâu anh mới phản ứng lại được, không khỏi liên tục nhìn đi nhìn lại cô bé kia vài lần. Giống, thật sự là rất giống. Nhất định khi còn bé Văn Tương Tư cũng có bộ dáng như vậy. Đi rồi hả? Hà Dĩ Kiệt khẽ giọng hỏi anh, thư ký Triệu vội vàng gật đầu. Đi rồi, Hà Dĩ Kiệt mím chặt môi lại, cả lông mày và mắt cùng nhíu lại một lát, sau đó mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói một câu. Chuyện ngày hôm nay không cho phép được lộ ra ngoài nửa chữ. Bộ trưởng Hà yên tâm, tôi hiểu rõ điều này. Ừ, đi chuẩn bị xe đi, chờ cho cậu đi một lát tôi sẽ đưa Nặc Nặc xuống dưới đó. Hà Dĩ Kiệt nói xong, ôm Nặc Nặc ngồi xuống ở trên ghế salon. Thư ký Triệu vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng khóa cửa lại. Bầu trời đã trở nên tối đen, Nặc Nặc ngồi ở trên đùi Hà Dĩ Kiệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mập mạp vẫn còn vương những vệt nước mắt nhưng đôi mắt trong trẻo long lanh mang đầy nét ngây thơ đáng yêu nhìn lại anh chốc chốc lại chớp chớp vài cái. Tìm mẹ, Nặc Nặc nhút nhát e dè mở miệng nói, bàn tay nhỏ bé giữ chặt ống tay áo của anh, nhẹ nhàng lắc. Hà Dĩ Kiệt vừa nghe thấy những lời này, trong ngực liền thấy chua xót. Anh lại nhẹ nhàng ôm sát con gái, giọng nói mềm mại, dịu dàng hỏi lại. Nặc Nặc ngoan, con nói cho ba ba biết, mẹ có khỏe không? Trong tròng mắt đen nhánh của Nặc Nặc nước mắt lại đang ánh lên, một lúc lâu, cô bé cúi đầu mịch mịch mấy ngón tay, buông hàng lông mi thật dài xuống mới mở miệng. Mẹ cứ ngủ mãi, Hà Dĩ Kiệt không kìm nổi nữa, anh ôm chặt lấy con gái, mặt áp vào mái tóc mát lạnh của cô bé. Trong hốc mắt anh lại tràn ngập cảm giác cay cay, xót xa. Con bé còn quá nhỏ, nên chưa biết diễn đạt chỉ biết nhặt những hình ảnh mà bản thân bị gây ấn tượng sâu sắc nhất để nói. Ở trong mắt Nặc Nặc Tư Tư luôn đang ngủ, như vậy có phải là con bé muốn nói thân thể của cô đã không được hồi phục khỏe mạnh trở lại không? Nặc Nặc ngoan, ba ba mang Nặc Nặc đi tìm mẹ nhé, được không? Vâng, Nặc Nặc từ trong lòng ngực của anh lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to cong lại như mảnh trăng lưỡi liềm. Cô bé thích thú vỗ vỗ đôi bàn tay bụ bẫm, nhoẻn miệng cười nhìn lại anh, nụ cười của con gái làm ngực anh đau nhức. Anh không kiềm chế được nữa, trong khóe mắt đã bắt đầu ẩm ướt. Không, góc truyện audio.com, khóc không khóc, Nặc Nặc vui vẻ vì được anh đưa đi tìm mẹ. Trong trái tim nhỏ xíu của cô bé lập tức thấy có cảm tình với ông bác này, cô bé giơ bàn tay xinh xinh xoa xoa lung tung ở trên mặt anh, nét mặt nghiêm túc thoạt nhìn cũng đã thấy giống hệt như Tương Tư. Không biết tại sao, trong lòng anh liền trào lên nỗi bi thương, anh đã không thể khống chế nổi bản thân nữa, nước mắt cứ thế dâng lên tuôn trào, lăn trên gương mặt kiên nghị của anh chảy xuống dưới. Nặc Nặc như bị bộ dáng của anh làm cho sợ hãi. Cô bé lặng đi một lúc lâu, sau đó cũng méo cái miệng nhỏ òa lên khóc. Hà Dĩ Kiệt lau chùi qua quýt nước mắt, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái trong lòng bàn tay, yêu thương nói. Nặc Nặc ngoan, Nặc Nặc không khóc nữa, ba ba là người xấu, từ nay về sau Nặc Nặc đừng ghét bỏ ba nữa nhé, có được không? Nặc Nặc nghe không hiểu gì, chỉ nhẹ nhàng lắc lư cái đầu, lớp tóc rủ ngang trán phía trên lông mày hơi lay động, để lộ hàng lông mày đen nhánh như vẽ giống mẹ như đúc. Hà Dĩ Kiệt không sao kiềm chế nổi, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên trên trán con gái. Nặc Nặc, Nặc Nặc của ba, anh nhắm mắt lại trong lòng tràn đầy khổ sở ôm chặt thân thể nho nhỏ của con gái vào trong lòng. Anh có cảm giác dường như trong ngực đã có ai đó bổ ngực móc mất trái tim đi rồi, giờ đây trong đó chỉ thấy trống rỗng và lạnh lẽo. Trời đã tối đen hoàn toàn, Nặc Nặc sợ bóng tối, núp ở trong ngực anh, đôi mắt mở to, khẽ run rẩy. Hà Dĩ Kiệt bật đèn lên, ánh sáng rực rỡ trải rộng ra khắp trong phòng.